One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 251, chương 252, dâu trắng vs dâu đen. Nghe được đạo bào lão đầu, Iran nắm thật chặt nắm đấm. Hai mắt không khỏi né qua một vệt hàn quang. Không đa nghi bên trong lại là chấn động. Không nói gì, bầu không khí cứ như vậy rơi vào trầm mặc. Lão này lại uy hiếp chính mình, đương nhiên cũng là như vậy. Muốn biết nàng tin tức, vậy thì giúp ta một lần. Đạo bào lão đầu không sợ hãi chút nào đối đầu cặp kia băng lãnh con mắt. Hắn không muốn đi đến bước này, cũng không nghĩ uy hiếp Iran. Dù sao hai người quan hệ phi thường phức tạp, thế nhưng vì là có thể giết chết Vinh Diệu, hắn cái gì cũng không đáng kể. Phẫn nộ rời đi. Cuối cùng Iran hay là phẫn nộ rời đi, không có từ chối, cũng không có đáp ứng, mà đạo bào lão đầu nhìn tấm lưng kia, nhưng thở dài một tiếng, làm như vậy thật tốt sao? Dù sao hai người các ngươi quan hệ, vết tích lão đầu cười khổ nhìn Iran bóng lưng, hắn là biết rõ hai người quan hệ, cũng biết lúc trước đến cùng phát sinh cái gì, không nghĩ tới tiểu đồng bọn lại làm đến nước này. Như vậy tốt nhất để hắn thỏa hiệp cách nào, chỉ cần có thể giết chết Vinh Diệu, còn lại đều là đáng giá. Đạo bào lão đầu ánh mắt trở nên kiên định. Bất kể là vì hắn cá nhân, hay là vì là thế giới chính phủ, đều muốn giết chết Vinh Diệu. Mà Kaido bĩu bĩu đạo bào lão đầu, lập tức hừ lạnh một tiếng, biết rõ Wano quốc quả nhiên cùng thế giới chính phủ có quan hệ. Không, nói cho đúng là người nam nhân nào cùng ông lão này có quan hệ. Hiện tại chỉ còn lại Đê Chi nhất tộc. Chỉ cần bọn họ đồng ý, vậy thì không có vấn đề. Vết tích lão đầu thở phào một hơi, ánh mắt cũng biến thành kiên định. Mặc dù có nắm chắc để Đê Chi nhất tộc đáp ứng, thế nhưng nghĩ đến hai người trước quan hệ, cũng cảm giác đồ phá hoại. Trước hay là quan hệ thù địch, bây giờ lại muốn bọn họ cầu tới cửa. Tất cả những thứ này đều là bái Vinh Diệu ban tặng. Thời gian xa xôi, trong nháy mắt 3 ngày thời gian liền trôi qua. Tân thế giới lại nháo đằng. Nguyên nhân, dâu đen cái tên này, dã tâm rốt cục bộc lộ ra. Trực tiếp cùng dâu trắng khai chiến. Trận chiến này, cả hòn đảo nhỏ cũng trở nên phân mảnh. Trên sân, Đề Tích nhìn cách đó không xa dâu trắng, không để ý tới biết trên thân máu tươi, lớn mở miệng cười, lão cha, thật đúng là kinh người đây, không nghĩ tới ngươi còn có như vậy chiến lực. Đề Tích, ta sớm muộn sẽ giết ngươi. Dâu trắng nắm thật chặt đại đao trong tay, hai mắt trở nên vô cùng băng lãnh, muốn nói căm hận nhất là ai, cái kia không thể nghi ngờ là kẻ trước mắt này. Ha ha, lão cha, người đối với ta hận ý thật là lớn đâu. Bất quá, đáng tiếc, được Yami Yami no Mi ta, thực lực hoàn toàn không phải là trước có thể so sánh. Hôm nay người quả Gura Gura no Mi năng lực ta liền nhận. Đề Tích cười lớn một tiếng, hai chân đột nhiên nhất đẳng, cả người đột nhiên hướng về dâu trắng bắn mạnh đi qua. Những người khác cũng đều đang chiến đấu, nhìn bắn mạnh lại đây Đề Tích, dâu trắng hai mắt né qua một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Đại đao trong tay đột nhiên bổ ra, cái tên này thực lực xác thực kinh người. Hắn cũng không nghĩ tới cái này phản đồ lại có thực lực thế này. Chẳng trách ấy biết bại trận. Toàn bộ không gian đều là chấn động, một bóng người trực tiếp hạ bay ra ngoài, không trung phun ra một ngụm máu tươi. Tiếng quỷ khóc sói chu âm đột nhiên vang vọng toàn trường. Nhìn khóc lớn kêu to, trên đất lăn lộn Đề Tích, dâu trắng hai mắt né qua một vệt xem thường tâm ý. Cái tên này, liền ngay cả hắn cũng phi thường không nói gì. Như vậy thương lại trên đất lăn lộn, không có lệ biết Đề Tích, dâu trắng ngưng trọng nhìn cùng ây loại người giao chiến người thần bí. Đề Chi nhất tộc, cái kia phản đồ lại đem những người này đã cho tới. Từ trên mặt đất leo ra, theo dâu trắng ánh mắt, Đề Tích không khỏi nở nụ cười. Đau chết ta, lão cha, bất quá, hôm nay bại trận nhất định là ngươi. Tuy nhiên ta rất không thích những tên kia, thế nhưng vẫn có bọn họ giá trị. Không nghĩ tới ngươi lại cũng là đê chi nhất tộc người. Bất quá, ta tin tưởng ấy bọn họ. Phải không biết bại trận, dâu trắng hừ lạnh một tiếng. Nắm đấm đột nhiên đánh ở trong không khí. Răng rác, như pha lê giống như phá toái. Đề Tích sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Bất quá nhưng né qua một vệt tham lam. Nhìn chấn động mặt đất. Hai mắt trở nên cuồng nhiệt. Chính là năng lực này. Nếu như được quả Gura Gura Nomi năng lực. Ở gia nhập Yami Yami Nomi năng lực. Hắn không tưởng tượng ra được còn có ai là hắn đối thủ. Dù cho Yato hắn cũng dám nhất chiến. Xèo, một vệt kim quang đột nhiên từ đằng xa bắn mạnh lại đây. Mà Đề Tích khóe miệng câu lên một vệt âm hiểm ý cười. Hai tay đột nhiên theo trên mặt đất. Trong nháy mắt mặt đất liền trở nên đen nhánh. Như trải lên thảm, hấp lực, nhìn lan tràn tới hắc sắc. Dâu trắng lông mày không khỏi vừa nhíu. Mới vừa cùng cái tên này giao thủ hắn liền minh bạch Yami Yami Nomi năng lực. Một khi bị cái này hắc sắc đồ vật cho dính lên, đây tuyệt đối là năng lực giả ác mộng, có rất lớn tác dụng khắc chế. Mắt thấy đen nhánh thổ địa liền muốn lan tràn tới, dâu trắng cái kia đặc biệt ria mép đột nhiên vẩy một cái. Đại đao trong tay đột nhiên hướng về mặt sau chém tới. Khủng bố trùng kích lực, dâu trắng thân thể không khỏi chấn động, mà kim quang cũng hiện ra. Một cái cả người đều là kim khí nam nhân. Không chỉ là như vậy, liền ngay cả tóc cũng là kim sắc. Nhìn dâu trắng cái kia ngưng trọng vẻ mặt, nam tử tóc vàng biếu biếu xa xa Đề Tích. Hai tay đột nhiên bắn ra, vô số kim sắc viên đạn đột nhiên bắn ra, mang theo khủng bố xuyên thấu lực. Kim kim quả thực, dâu trắng giật mình nhìn bắn tới hoàng kim viên đạn. Như vậy thủ đoạn, không khỏi để hắn muốn tìm trong truyền thuyết quả thực. Bất quá vẫn là nhanh chóng phản ứng lại. Đại đao lần thứ hai bổ ra. Kim sắc viên đạn trực tiếp bị đánh tan. Mà cái này thời điểm, dâu trắng đột nhiên nhìn thấy nam tử tóc vàng khóe miệng câu lên ý cười. Hơi nhướng mày. Kenbunsoku liền cảm ứng được sau lưng có người. Không do dự, trên thân Haosoku Haki trực tiếp quyển tịch mà ra. Chuẩn bị đánh lén Đề Tích thân thể đột nhiên sững sờ. Bị này cỗ Haki cho ảnh hưởng đến. Dâu trắng Haki thế nhưng là vô cùng mạnh mẽ. Cũng không phải là lắp phi loại kia tên du thủ du thực. Hoàn toàn đã có thể đủ khống chế. Chỉ bằng những dựa vào Haki liền có thể trực tiếp đánh ngất không ít người. Cao thủ quá nhận, một giây cũng phi thường mấu chốt. Chính là cái này trống rỗng, đủ khiến dâu trắng phản ứng lại. Nắm đấm trực tiếp oanh ra ngoài. PS canh 2 đưa lên. Ta không nói gì, hôm nay dọn nhà, cắm điện vào não dây. Đột nhiên Lam Bình, khởi động không, ổ cứng xấu. Ở quán internet gõ chữ, thế nhưng tốc độ rất chậm. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.